Thần đạo Đan Tôn, chương 2677, Thiên Cấm, góc truyện audio.com, tỷ như chằm trần phải đến chằm trần bí cảnh, phân hồn lại phải đến bí cảnh khác, như vậy 3 vạn năm căn bản không đủ, bí cảnh mở ra không phải là do ai định đoạt. Ngoã lý hỗ trợ, liền có thể tránh khỏi những thứ này. Ngược lại đã thiếu nợ thứ này không ít hơn nữa trong tay Lăng Hàn cũng xác thực nắm giữ rất nhiều vật liệu tiên vương, tỷ như lục ca tiên kiếm, tỷ như tiên vương giới chỉ còn có một khối nhỏ tiên kim, đủ để thanh toán. Bởi vậy, Ngọa Lý cũng rất ra sức mà tiến hành tính toán thôi diễn, tìm kiếm biện pháp có thể tránh khỏi thiên địa bí cảnh ràng buộc. Điều này ngay cả thiên tôn cũng không làm được nhưng Ngọa Lý có thể, bởi vì hắn là sản phẩm dùng mấy trăm kỷ nguyên tài nguyên của một vị diện. Quả nhiên, không lâu sau đó Ngọa Lý liền có phương án, điều này cần dùng đến lực lượng thiên địa cưỡng ép để thăng lên. Lực lượng thiên địa cấp độ ở trên quy tắc. Lăng Hàn nhìn xuống phương án, cái này hoặc là do thiên tôn ra tay, dẫn vào một ít thiên địa bí lực, hoặc là chính hắn vận dụng quyền trục vị diện, hấp thụ một ít lực lượng trong đó, dẫn vào trong cơ thể người được thi thuật. Loại phương pháp thứ nhất an toàn, nhưng đi đâu tìm thiên tôn ra tay. Tuy Vô Nhạc Chu Hằng đều rất để mắt hắn, nhưng không có nghĩa là Lăng Hàn chuyện gì cũng có thể nhờ bọn họ ra tay, hơn nữa cái này còn không phải sự tình một lần hai lần, mà là muốn rất nhiều lần. Bởi vậy, Lăng Hàn quyết định tự mình đến. Hắn khổ sở tu luyện, các loại tài nguyên đập lên người, tinh huyết tổ vương càng như nước lã. 3000 năm sau, hắn rốt cục rèn luyện linh lực một lần, linh lực trong cơ thể cơ bản hóa thành nguyên lực nhưng còn chưa tinh khiết. Thăng nguyên đại thành, sau đó, hắn còn phải không ngừng rèn luyện nguyên lực cũng lấy ra thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng tích lũy số lượng. Cánh cửa đại thành này vừa mở ra, hạn mức tối đa thể thuật của hắn cũng tăng thêm một bước, sinh mệnh lũy thừa bay thẳng 4800, chiếu nhìn như vậy, hắn thật có khả năng ở thời điểm đại viên mãn nắm giữ sức chiến đấu của tiên vương. Lời này nói ra, khẳng định không có ai tin tưởng, thăng nguyên cảnh lại có thể ngang hàng tiên vương. Cho dù là tiên vương yếu nhất, tu vi của những người khác cũng bão táp, có Lăng Hàn không ngừng đập đan dược lại thêm Ngọa Lý chỉ đạo, nếu như tiến cảnh còn không mau liền thật phải nói tiếng xin lỗi. Lăng Hàn rất vui mừng, ngay cả cha mẹ thiên phú võ đạo thường thường cũng nhanh chóng tăng lên, nhưng muốn ở trong 4 vạn năm đạt đến thăng nguyên đại viên mãn, khó. 4 vạn năm sau, hắn là nhất định phải đi, vậy hắn chỉ có giao tiên vương đan luyện ra cho cha mẹ, để bọn họ tự mình dùng. Tin tưởng có đám người tử thành đại sư trông nom, hẳn là không có vấn đề. Mà hắn cũng rốt cục luyện ra viên đan dược cấp tiên vương thứ nhất, náo động toàn bộ Đông Tiên Vực. Mấy trăm triệu năm, Đông Tiên Vực rốt cục ra một tên ngũ tinh đại sư. Đan đạo thành tự nhiên như điên rồi, toàn thành trên dưới vui mừng, vì thế đương nhiên phải tổ chức đại yến, mời tất cả các đại nhân vật tới đây. Mỗi một vị tiên vương cũng thu được thiệp mời, mà đại bộ phận tiên vương cũng rất nề tình quyết định lại đây tham gia. Bọn họ cũng thu được tư liệu liên quan tới Lăng Hàn, chính là siêu cấp đế tinh, không chỉ tất thành tiên vương tầng 9, thậm chí khả năng thành tựu thiên tôn. Chỉ nhìn tiềm lực. Góc truyện audio.com, của Lăng Hàn, rất nhiều tiên vương cũng phải hạ mình kết giao. Bởi vậy, thời điểm đại yến đến rất nhiều tiên vương, không giống lần trước Lăng Hàn tiếp nhận vị trí trưởng tọa thế lực tiên vương chỉ phái ra đại biểu, so sánh liền có thể nhìn ra địa vị của Lăng Hàn bây giờ biến hóa lớn ra sao. Trong đan đạo thành, mỗi người vui sướng, có một vị trưởng tọa như vậy, bọn họ tự nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Ngay cả Tạ Dương Băng cũng hoàn toàn phục, Lăng Hàn lại là ngũ tinh đại sư, đây là tồn tại hắn phải ngước nhìn, có thể lại qua một kỷ nguyên, hắn có thể trở thành ngũ tinh đại sư, nhưng cũng chỉ là có khả năng, càng là chuyện xa xôi sau này. Trong tiên vương cũng tới một chút cự phách tỷ như Vĩnh Xương tiên vương, người ta là nhân vật tầng 8, ở Đông Tiên Vực càng là cường giả số 1 số 2, mang theo Nghiêm Tiên Lộ tự mình lại đây, cho Lăng Hàn đủ mặt mũi. Lăng huynh, Nghiêm Tiên Lộ cũng vui sướng. Chúc mừng, Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, gần đây lời nói như vậy hắn nghe hơi nhiều, lỗ tai muốn chán rồi. Ngươi hiện tại là tu vi gì, có thể đuổi kịp 3 vạn năm kỳ hạn không? Nghiêm Tiên Lộ hỏi, lúc này Lăng Hàn mới lên tinh thần nói, hẳn không có vấn đề, hắn lo lắng không phải sự tiến bộ tu vi, mà là vật liệu luyện chế tiên vương đan. Hiện tại hắn mở rộng tài lộ, bởi vì luyện chế tiên vương đan cần tài nguyên khủng bố, cho dù hắn tóm lấy rất nhiều gia sản của tổ vương dị vực cũng không đủ. Hết cách rồi, rất nhiều thứ dị vực ở đây dùng không được, quy tắc không giống, lực lượng thiên địa không giống, kém quá nhiều. Nghiêm Tiên Lộ nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng nói, ta nhận được tin tức có mấy người muốn ở trên tiên lộ đánh lén ngươi. Lăng Hàn cười cợt, há thật sao, tiên vương không thể bước lên tiên lộ, như vậy thời điểm hắn đạt đến thăng nguyên đại viên mãn, chỉ là sức chiến đấu ở trên quy tắc liền có thể quét ngang tất cả thăng nguyên, huống chi thể thuật có khả năng cực cao đạt đến cấp bậc tiên vương. Tiên Vương không ra, ai là đối thủ của hắn? Lăng huynh tuyệt đối không thể bất cẩn, trong những người này thật sự có một ít siêu cấp quái vật từ mấy tỷ năm trước liền nắm giữ thực lực quét ngang thăng nguyên, chỉ là tiên lộ chưa mở, bọn họ không cách nào đặt chân tiên vương cảnh. Nghiêm Tiên Lộ nghiêm nghị nói, nhiều năm như vậy mài giũa, thực lực của bọn họ sâu không lường được, có mấy cái thậm chí còn nắm giữ một chút thủ đoạn của tiên vương. Lăng Hàn nhất thời thấy hứng thú, thật sự, Nghiêm Tiên Lộ thực sự là giờ khóc giờ cười, đối thủ mạnh đến nỗi sắp nghịch thiên rồi, ngươi lại còn hứng thú giạt rào. Phải biết, bọn họ là muốn nhằm vào ngươi a. Dựa theo sư phụ ta nói, những người này có thể tiến vào một loại trạng thái, được gọi là thiên cấm, ở dưới thiên cấm, bọn họ tương đương với thành tựu tiên vương, không có một thăng nguyên cảnh nào là đối thủ của bọn họ. Hắn vội vã cảnh cáo, Lăng Hàn càng ngày càng có hứng thú, thiên cấm, đây là trạng thái thế nào? Ta không biết, chỉ có cấp bậc đế giả, đạt đến thăng nguyên cảnh đại viên mãn đỉnh cao, lại lắng đọng vô số năm mới có khả năng ngộ ra thiên cấm. Nghiêm Tiên Lộ nói, cách chương.